Vô củ, chương 133, hỗ trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trịnh Cơ rất có thể là nghe nói công tử Chiêu coi như khỏi bệnh cũng sẽ trở thành người què. Nếu như trở thành người què, công tử Chiêu liền xa cách cùng hầu vị, trở thành một công tử tàn phế. Như vậy kết cục là bộ dạng gì? Liệt quốc chư hầu phân tranh đã cho ra đáp án rõ ràng, không phải là bị băm thành tám mảnh, chính là bị chặt thành thịt băm. Công tử Chiêu không thể là người kế thừa hầu vị, Trịnh Cơ liền không thể trở thành quốc mẫu, kết quả chỉ có đợi chôn cùng Tề Hầu. Hơn nữa Tề quốc gần đây cùng Trịnh quốc trở mặt, hai nước thái độ vô cùng giằng co. Trịnh Cơ một lần bị lạnh nhạt, bị Vệ Cơ nhục nhã. Bởi vậy Trịnh Cơ rất có thể cảm thấy mình và công tử Chiêu vô vọng, Trịnh Cơ muốn trở mình, liền dứt khoát lợi dụng con trai. Nàng ra tay hạ độc công tử Chiêu, dùng độc tính toán sẽ không chí mạng, hơn nữa có thuốc giải hôn hơn 786. Một là chiếm được sự thương hại của Tề Hầu, muốn dựa vào sự thương hại để một lần nữa được sủng ái. Cứ như vậy, coi như công tử Chiêu thật không thể cứu đôi mắt, Trịnh Cơ cũng có thể sinh cho Tề Hầu một đứa con trai khác. Bây giờ Tề Hầu mới 30 tuổi, cái tuổi này đối với quốc quân mà nói còn không tính già. Thái tử Đàm Quốc đã 70 tuổi còn chưa có kế vị. Bởi vậy Trịnh Cơ hoàn toàn đủ thời gian nuôi một đứa con trai kiện toàn. Hai là có thể đem chuyện hạ độc công tử Chiêu giá họa cho công tử Vô Khuy. Có thể nói là một mũi tên hạ hai chim, cứ như vậy vừa có thể được sủng ái, lại khiến đại công tử thất sủng. Trong hậu cung to lớn, cũng chỉ còn sót lại một mình nàng là sủng phi. Không phải Ngô Cử tâm tư ác độc, mà là bởi vì trong lịch sử loại người này quá nhiều. Hậu thế đại danh đỉnh đỉnh Võ Tắc Thiên, không phải là dùng phương pháp này sao? Dùng một đứa con đã vô dụng để thu được lợi nhiều hơn. Không chỉ là thủ đoạn lôi kéo trong triều, cũng là thủ đoạn trong hậu cung thường dùng. Ngô Cử đột nhiên thở dài, nói, cô cũng không nguyện tin tưởng thế nhưng nếu như đúng là như vậy. Công tử Vô Khuy đột nhiên nói, chuyện này đừng để Chiêu Nhi biết, Chiêu Nhi mười mấy năm đều không có mẫu thân thương yêu. Mấy ngày nay Trịnh Cơ thường đến, Chiêu Nhi tuy rằng không nói thế nhưng tâm tình vô cùng tốt. Vô Khuy đều nhìn thấy, Ngô Cử nói, việc này e rằng quân thượng cũng chú ý tới, bởi vậy mới đưa đại công tử vào thiên lao. Đến cùng làm thế nào còn phải xem quân thượng. Tề Hầu đem công tử Vô Khuy nhốt vào thiên lao kỳ thực cũng là vì để Trịnh Cơ nghĩ rằng kế hoạch của mình thực hiện thành công. Trịnh Cơ sẽ xem thường, tốt nhất có thể tự mình đem thuốc giải ra, như vậy cũng cứu được đôi mắt công tử Chiêu. Công tử Vô Khuy gật gật đầu, nói, Vô Khuy còn có một việc làm phiền đại tư nông. Hắn nói, chắp tay, Ngô Cử nói, mời nói, công tử Vô Khuy nói, xin đại tư nông đi xem mẫu thân ta. Mẫu thân tuy rằng thường ngày khắc nghiệt một chút thế nhưng thật sự lo lắng cho Vô Khuy. Vô Khuy sợ mẫu thân nghĩ không ra trái lại chọc giận quân phụ. Đừng để mẫu thân làm việc xấu. Ngô Cử gật gật đầu trong lòng tự có suy nghĩ. Trịnh Cơ trong hậu cung tỏ ra là phi tử không tranh sủng, nhưng mà đối xử với con trai công tử Chiêu chẳng quan tâm. Bây giờ lại xuất hiện chuyện thế này. Vệ Cơ nhìn từ bề ngoài chanh chua, hiểm độc đã từng hạ độc khiến thiếu Vệ Cơ sẩy thai. Thế nhưng Vệ Cơ xác thực thật đối xử Vô Khuy rất tốt, cảm giác Vô Khuy chính là sinh mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Trịnh Cơ dùng con trai làm bàn đạp để lên cao. Ngô Cử nói, Cử đã biết, Ngô Cử nói xong, còn nói, đại công tử bình tĩnh đừng nóng, chờ cháy nhà sẽ ra mặt chuột, đại công tử có thể ra ngoài. Khoảng thời gian này, kính xin đại công tử nhẫn nại. Công tử Vô Khuy cười cười, nói, không đáng cái gì, Ngô Cử từ thiên lao đi ra sắc trời đã tối hẳn. Trong lòng mặc dù có chút rõ ràng cách làm của Tề Hầu thế nhưng Ngô Cử còn muốn đi khẳng định một chút. Không kịp ăn bữa tối, Ngô Cử trực tiếp đi tiểu tẩm cung. Ngô Cử đến cửa tiểu tẩm cung, nhờ tự nhân đi bẩm báo mình muốn cầu kiến quân thượng. Bất quá tự nhân nói, đại tư nông chuyện là như thế này. Quân thượng buổi chiều đi đến chỗ Trịnh Cơ nương nương, còn dặn dò đêm nay muốn ở lại nơi đó qua đêm. E rằng tối hôm nay sẽ không trở về, cho nên nếu đại tư nông có chuyện gì, sáng sớm ngày mai tiểu thần giúp ngài truyền cáo, được không? Ngô Cử vừa nghe, đầu tiên là sững sờ. Tề Hầu muốn ở chỗ Trịnh Cơ qua đêm. Bất quá nghĩ lại, đây không phải là lại càng xác định tính toán của Tề Hầu. Trịnh Cơ là phi tử Tề Hầu qua đêm ở chỗ nữ nhân của mình, không có gì có thể lên án, bất quá đi mới phát giác được kỳ quái. Thứ hai cũng là bởi vì Tề Hầu rất có thể hoài nghi Trịnh Cơ, bởi vậy cần đi an ủi Trịnh Cơ. Bây giờ công tử Vô Khuy đã vào ngục lại đi an ủi Trịnh Cơ rất có thể sẽ đem thuốc giải ra, như vậy đôi mắt công tử Chiêu liền được cứu rồi. Ngô Cử nghĩ như thế, chẳng biết vì sao tâm lý lại có một loại cảm giác rất kỳ quái. Không có việc gấp ngày mai Cử trở lại cũng được. Tự nhân liền vội vàng nói, Dạ dạ, ban đêm tối, đại tư nông cẩn thận bậc thang. Tự nhân nói, lại cầm đèn chiếu sáng đường cho Ngô Củ. Ngô Củ khoát tay áo một cái, nói hắn không cần đi cùng, liền tự mình đi ra ngoài. Khi Ngô Củ đến cửa cung, còn chút nữa là đến giờ giới nghiêm. Ngô Củ cảm giác vừa mệt vừa đói. Từ sáng sớm Ngô Củ đã bắt đầu bận bịu sự tình đặc sứ Lộ Quốc. Thật vất vả cảm giác có một ít đắc ý, bất ngờ bị nện một gầy. Công tử Chiêu đột nhiên xảy ra chuyện, công tử Vô Khuy bị bắt, bộ tư nông có văn kiện khẩn cấp. Chiều tối còn đi gặp công tử Chiêu, công tử Vô Khuy, bây giờ Ngô Củ mệt gần chết, chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà mình, ăn cơm nóng, tắm rửa, đi ngủ. Vừa ra khỏi cửa cung, Ngô Củ liền nghe có người gọi mình. Ra, đại tư nông, ngẩng đầu nhìn, Ngô Củ thấy là Từ Thanh cùng Yến Nga. Hai người vội vàng đi nghênh đón Ngô Củ. Ngô Củ kinh ngạc nói, các ngươi sao đến đây? Yến Nga sốt ruột nói, còn hỏi sao, hôm nay đã trễ thế này, ngài cũng không về. Từ Thanh ca nói e sợ đã xảy ra chuyện gì, liền nhanh chóng tới xem một chút. Ngô Củ nói, không có chuyện gì, đi về thôi. Từ Thanh đánh xe ngựa đến, Ngô Củ cùng Yến Nga lên xe, liền hướng về phủ đại tư nông. Dọc theo đường đi Ngô Củ ngồi ở trong xe có chút ngẩn người. Yến Nga muốn nói chuyện nghiêng đầu, phát hiện Ngô Củ đang ngẩn người cũng không biết suy nghĩ gì, trên mặt còn mang theo vẻ mất mát. Yến Nga thực sự là bị làm cho sợ, vội vã đưa tay lắc lắc nói. Dạ, ngài làm sao vậy? Giống mất hồn, Ngô Củ lúc này mới tỉnh lại, mới rơi vào trầm tư thế nhưng trong đầu trống rỗng, cũng không biết đang trầm tư cái gì, một mảnh hỗn độn hun hơn 786. Ngô Củ, hả? Yến Nga nói, ngài có phải là có tâm sự gì hay không? Ngô Củ lắc đầu nói, không có chuyện gì, chỉ là quá mệt mỏi. Yến Nga nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài dựa vào gối nghỉ một lát, một chốc đến phủ tỳ nữ gọi ngài. Ngô Củ gật gật đầu, liền nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Tề hầu quả thật là hoài nghi Trịnh Cơ, dù sao lúc đó người rất ít, có thể hạ độc càng là ít, Trịnh Cơ là một trong số đó. Mặc dù coi như Trịnh Cơ không có lý do gì, thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Trịnh Cơ mới là người có lý do nhiều nhất. Tề hầu đột nhiên giận tím mặt bắt giam công tử Vô Khuy. Cũng không hỏi gì đã bắt người, cứ như vậy ai đắc ý nhất? Đương nhiên là Trịnh Cơ, tề hầu thỏa mãn nguyện vọng của Trịnh Cơ, mục đích đạt tới. Tề hầu còn chuẩn bị an ủi nàng một chút như vậy rất có thể liền có thể cứu công tử Chiêu. Vì vậy tề hầu buổi chiều nói đêm nay muốn đi chỗ Trịnh Cơ dùng bữa, hơn nữa còn muốn qua đêm. Tề hầu không có ở hậu cung qua đêm đã một năm. Một năm này tề hầu phi thường bận rộn, bởi vì có đủ loại việc kế vị, đi dự đám tang, hội minh, đi sứ, đánh trận. Thế nên hậu cung cũng bị lạnh nhạt rất lâu, Trịnh Cơ vệ cơ sử dụng tất cả thủ đoạn đều vô dụng. Thời gian qua đi một năm, tề hầu muốn qua đêm chỗ Trịnh Cơ làm sao có thể không cao hứng. Trịnh Cơ lập tức chuẩn bị một phen, đem mình làm tiểu thụy một ít, hiện ra điềm đạm đáng yêu. Sau đó nàng cho người đi xem tề hầu, chờ thời điểm tề hầu tới, nàng liền làm bộ bi thương, nằm nhoài trên giường gào khóc. Tề hầu lúc tiến vào quả nhiên nghe được tiếng khóc, âm thanh mơ hồ dư sức lại vô cùng ẩn nhẫn. Tề hầu đi vào, liền thấy một thân ảnh đơn bạc nằm nhoài trên giường, khóc thật thương tâm. Tề hầu trong lòng cười lạnh một tiếng, lại làm bộ hết sức quan tâm, liền vội vàng đi tới, hai tay ôm vai Trịnh Cơ, đem người từ trên giường đỡ dậy, thấp giọng nói. Sao còn khóc, nhanh lau nước mắt, tề hầu nói, ôn nhu săn sóc lau nước mắt giúp Trịnh Cơ. Trịnh Cơ quả thực thụ sủng nhược kinh, nằm nhoài trong lòng tề hầu, khóc lóc nói. Quân thượng, hu hu, quân thượng thiếp thật đau khổ, nếu Chiêu Nhi thật sự có chuyện bất trắc thiếp chỉ có mình Chiêu Nhi thiếp còn sống thế nào. Hu hu, quân thượng, ngài không bằng để thiếp chết đi, sống mà chịu nhục trái lại không bằng chết mà trong sạch, hu hu hu hu. Tề hầu trong lòng lạnh lùng, trên mặt lại hết sức ôn nhu nói. Được rồi, đừng khóc, cô đây không phải đã đem Vô Khuy nhốt vào ngục, chuyện này, cô nhất định nghiêm trị Vô Khuy, bắt hắn giao ra thuốc giải, tất nhiên Chiêu Nhi sẽ yên lành. Tề hầu một mặt chu toàn tâm tư Trịnh Cơ, giam Vô Khuy vào ngục. Nhưng vừa có chút bận tâm, nếu Trịnh Cơ bởi vì công tử Chiêu bị què mà từ bỏ công tử Chiêu, không lấy ra thuốc giải, chỉ là muốn sinh một đứa con khác thì không dễ xử lý. Bởi vậy tề hầu chuyến này đến còn có mục đích khác. Đó chính là ám chỉ với Trịnh Cơ, hắn thương yêu công tử Chiêu nhiều bao nhiêu. Tề hầu vì vậy nói, nàng yên tâm, Chiêu Nhi là đứa con cô yêu thương nhất, văn tài võ đức cũng làm cho cô thấy được mình lúc còn trẻ. Chờ Chiêu Nhi đôi mắt trị khỏi, cô liền bố trí đàn, sắc phong. Thái tử, có thể chứ? Trịnh Cơ giật mình, con ngươi xoay chuyển hai lần, trốn ở trong lòng tề hầu, lắp bắp nói. Có thể, quân thượng, chân Chiêu Nhi. Chân Chiêu Nhi nếu không lành được, vậy nên làm sao đây? đó không phù hợp lễ nghi a. Tề Hầu cười lạnh một tiếng, nói. Lễ nghi, Tề Quốc Cường Thịnh cần gì lễ nghi, coi như Chiêu Nhi thật tàn phế, chỉ cần cô chọn hắn, ai có thể nói một chữ. Không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô chính là muốn hắn làm thái tử, ai không đồng ý, liền một đao chém. Nàng nói làm sao, Trịnh Cơ nghe như thế con ngươi truyền càng nhanh, còn nói. Chuyện này, nhưng mà Chiêu Nhi thân thể có bệnh, hơn nữa chung quy không phải trưởng tử cũng không phải đại công tử, chuyện này. Tề Hầu nghe trong lòng cười lạnh, được lắm, Trịnh Cơ thực sự là lòng tham đủ để rắn lục nuốt voi chiến. Tề Hầu cũng đồng ý phong công tử Chiêu là thái tử Tề Quốc. Kết quả Trịnh Cơ còn tham lam, nàng nói công tử Chiêu không phải trưởng tử, còn chính thất cũng không phải đại công tử, con trai lớn nhất mục đích rất rõ ràng, liền muốn mình làm chính phu nhân Tề Quốc. Nếu như thế tuy rằng công tử Chiêu không phải con lớn, nhưng sẽ là trưởng tử đích tôn, dĩ nhiên là so với công tử Vô Khuy cao hơn một bậc. Tề Hầu tuy rằng trong lòng cười lạnh, trên mặt lại làm bộ nhu tình như nước nói. Nàng nói chính phải, Chiêu Nhi còn cần một cái thân phận. Thân phận này, ha ha, phải xuất phát từ ái phi có bằng lòng hay không? Hắn nói, tay nâng lên cằm Trịnh Cơ. Trịnh Cơ chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt như nước hồ thu, điềm đạm đáng yêu, một mặt ngượng ngùng, dáng dấp yếu đuối. Trịnh Cơ nhẹ giọng nói, quân thượng. Tề Hầu cười cười, nói, thế nào, hả? Trịnh Cơ một mặt đỏ bừng, hờn dỗi một tiếng, nói, quân thượng, ngài cũng đừng đùa thiếp nha. Tề Hầu nở nụ cười, nói, hả, cô nhất ngôn cửu đình, làm sao có khả năng đùa giỡn chuyện này. Cho nên nàng và Chiêu Nhi có thể đều phải cẩn thận. Chờ Chiêu Nhi khá hơn một chút, mắt nhìn thấy, chúng ta liền chuẩn bị đại điển sắc phong Chiêu Nhi, được không? Trịnh Cơ nhẹ đập một cái vào ngực Tề Hầu, cười duyên nói. Thiếp đều nghe quân thượng dặn dò, Tề Hầu nói, tốt lắm, cô liền dặn dò nàng không thể khóc nhè. Nàng khóc cô thực đau lòng đó. Nào, đến ăn chút gì, cô nghe công nhân nói nàng không dùng bữa thật giống trẻ con. Không ăn đói bụng nàng vẫn làm cô đau lòng, hay là muốn cô đút ăn? Trịnh Cơ liền thẹn thùng đỏ mặt nói, quân thượng, ngài chế nhạo thiếp. Tề Hầu ôm Trịnh Cơ, dùng muỗng múc một muỗng cơm đưa tới bên miệng Trịnh Cơ, cười nói, đến, cô cho nàng ăn. Trịnh Cơ làm bộ vô cùng không tiện, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, một mặt ngượng ngùng ăn cơm Tề Hầu đút cho. Hai người tình tứ ăn một chốc, Trịnh Cơ đứng dậy đi ra ngoài lấy rượu cho Tề Hầu. Nàng vừa ra ngoài, Tề Hầu lập tức trầm mặt xuống, vẫy tay gọi tự nhân tới bên cạnh. Tự nhân là người đi cùng Tề Hầu đến đây. Hắn vội vã đến gần, cúi người xuống. Quân thượng, có gì phân phó? Tề Hầu thấp giọng nói. Một chốc ngươi tùy cơ ứng biến. Liền nói có đại phu tìm cô, là có văn kiện khẩn cấp báo tình huống quân đội, cô cần đi nghị sự, biết chưa? Tự nhân vừa nghe, nhất thời đầu đầy mồ hôi lạnh, nói. Chuyện này, quân thượng, là vị đại phu nào tìm ngài? Tề Hầu vừa nghe tùy tiện nói là đại tư nông. Tự nhân vừa nghe, mồ hôi chảy ròng ròng, nói. Chuyện này, quân thượng, đại tư nông tại sao có thể báo tình huống quân đội? Tề Hầu nhất thời trừng mắt tự nhân, nói. Vậy thì nói đại tư mã. Tự nhân càng đổ mồ hôi nhiều hơn, nói. Chuyện này, quân thượng, có gì không ổn? Tự nhân thấp giọng nói. Vậy, cũng không phải là không ổn. Chỉ là, quân thượng, đại tư mã còn trú binh tại Toại Quốc. Ngài khả năng trăm công nghìn việc nhất thời quên mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Hầu thật muốn cạy đầu của tự nhân ra nhìn bên trong xem có phải chứa não không, bất đắc dĩ nói. Vậy thì nói là đại tư hành, lúc này không sai rồi chứ. Tự nhân liền vội vàng nói. Không sai, không sai, không sai, tiểu thần nhớ kỹ. Hai người mới vừa mưu đồ bí mật xong, liền nghe tiếng bước chân. Tự nhân nhanh chóng thẳng lưng, nhích sang đứng ở một bên. Trịnh Cơ đi vào, nâng một bình rượu, còn đã thay đổi xiêm y, đã là đầu thu khí trời chuyển lạnh, Trịnh Cơ lại chỉ mặc áo lót, bên ngoài khoác áo lụa mỏng. Dáng người thướt tha, Trịnh Cơ tuy rằng không trẻ thế nhưng thân thể bảo dưỡng hết sức tốt, cũng là độ tuổi thành thục quyến rũ. Trịnh Cơ chậm rãi đi tới, còn liếc mắt đưa tình với Tề Hầu, sau đó đem rượu đổ vào trong ly. Vặn eo một cái, nàng ngồi ở trong lòng Tề Hầu, giơ lên tay ngọc nhỏ dài dâng rượu. Tề Hầu cười híp mắt ôm Trịnh Cơ, nói, cô trước tiên mời nàng. Hắn nói, đem tay Trịnh Cơ đẩy trở lại, để Trịnh Cơ uống ly thứ nhất. Kỳ thực Tề Hầu là tâm tư cẩn thận, coi như tại hậu cung cũng không có hạ độc nhưng, rượu này vẫn phải để Trịnh Cơ uống qua Tề Hầu mới dám uống. Đối với đồ ăn thức uống mà nói, Tề Hầu cũng chỉ dám trực tiếp dùng khi Ngô Củ đưa tới, hơn nữa mỗi lần đều là vét sạch sẽ. Trịnh Cơ nở nụ cười, liền uống một hớp. Trên miệng ly ngay lập tức liền in một cái dấu môi son, thoạt nhìn kiều diễm cực kỳ. Trịnh Cơ vội vã thở ra nói, quân thượng thật là cay nha. Tề Hầu lúc này mới nở nụ cười, liền cầm tay Trịnh Cơ, hơn nữa còn uống chỗ Trịnh Cơ vừa mới in dấu son môi. Không phải Tề Hầu muốn cùng Trịnh Cơ chơi trò tình thú, mà là bởi vì Tề Hầu sợ trên ly rượu có thoa thuốc cho nên chỉ có thể uống nơi Trịnh Cơ đã uống qua. Trịnh Cơ cười khanh khách nói, quân thượng dùng bữa nha. Tề Hầu cùng Trịnh Cơ đồng thời dùng bữa tối. Trịnh Cơ xa xôi nở nụ cười, nói, quân thượng đêm đã khuya thiếp hầu hạ quân thượng đi ngủ. Tề Hầu nở nụ cười, liên tục nháy mắt ra hiệu với tự nhân. Tự nhân nhanh chóng làm bộ vội vàng chạy ra ngoài điện, chuẩn bị sau đó sẽ chạy vào. Trong thời gian này Trịnh Cơ đã đỡ Tề Hầu đứng lên đi đến giường. Hai người ngồi trên giường, Trịnh Cơ cười duyên đưa tay cởi áo Tề Hầu. Tề Hầu đột nhiên cảm giác đầu có chút ra mồ hôi, khó giải thích được lại thấy nóng, không biết có phải do căng thẳng hay không. Vừa lúc này, tự nhân coi như lanh lợi nhanh chóng chạy vào, hô to. Quân thượng, không xong, không xong, đại tư nông, không đúng, đại tư mã, không, không đúng, đại tư hành cấp báo quân cơ, hết sức khẩn cấp cần gặp ngài thượng nghi. Tề Hầu vừa nghe, vội vã đẩy ra Trịnh Cơ đang ân cần, nói. Thực sự là không đúng lúc, vào lúc này mà có cấp báo còn là quân cơ. Đại tư hành cũng không biết chọn cơ hội gì cả, hắn nói, vội đứng lên, đem áo kéo lại, nói. Hôm nay vốn định ở bên này qua đêm, nhưng thật phiền lòng, vẫn là phải đi một chuyến. Nàng sớm nghỉ ngơi, chớ suy nghĩ quá nhiều khiến thân thể mệt mỏi. Tề Hầu nói xong, liền vội vã đi. Trịnh Cơ còn chưa có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, kết quả Tề Hầu đã đi mất. Trịnh Cơ vội vã đuổi theo vài bước hô hai tiếng quân thượng, nhưng Tề Hầu đã đi phi thường vội vàng, chỉ chớp mắt không thấy tăm hơi. Tề Hầu vội vàng đi ra, lập tức nói, đi gọi Trung Lang tướng đến gặp cô gấp. Tự nhân không biết chuyện gì thế nhưng lập tức đi tìm Trung Lang tướng Hồ Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Từ hôm nay trực đêm, vội vã chạy vào Tiểu Tầm Cung. Tề Hầu quả nhiên ở đó. Tề Hầu dặn dò hắn giám sát chặt chẽ Trịnh Cơ, xem Trịnh Cơ có động tác gì. Cởi vì can hệ trọng đại cho nên việc này, e rằng Trịnh Cơ sẽ đích thân làm, sẽ không để những người khác biết. Hồ Từ ngay lập tức liền đi làm chuyện này, không dám trễ nải, rất đã đi mau. Tề Hầu một mình ngồi ở Tiểu Tầm Cung uống chén trà nóng. Vào lúc này một tự nhân, nói, quân thượng, buổi chiều tối đại tư nông đến xin gặp ngài. Tiểu thần nói ngài đã đến chỗ Trịnh Cơ nương nương, tựa hồ muốn qua đêm. Đại tư nông không nói gì, liền đi. Tề Hầu vốn đang uống trà thiếu chút phun hớp nước trà ra ngoài. Tự nhân này cũng quá thành thật, sao bên cạnh cô không có một người lanh lợi vừa ý, trước kia Tử Thanh rất lanh lợi, mà nên phải đi làm nội ứng chỗ công tử Cù. Bên cạnh Tề Hầu liền không có người lanh lợi như thế. Tự nhân nói cho Ngô Củ nghe hắn đến chỗ Trịnh Cơ qua đêm. Tề Hầu thề với trời đất tuyệt đối không có ý muốn ở chỗ Trịnh Cơ qua đêm. Hắn chỉ là đi an ủi Trịnh Cơ, ám chỉ cho Trịnh đừng nghĩ lại sinh con khác. Hắn chỉ là muốn công tử Chiêu làm thái tử, như vậy Trịnh Cơ mới có thể lấy thuốc giải cho công tử Chiêu. Tề Hầu vừa nghe, sợ Ngô Củ hiểu lầm. Nhìn sắc trời một chút đã đóng cổng cung, thế nhưng không bỏ qua được, hắn liền vội vàng đứng lên. Tự nhân nói, quân thượng ngài đi nơi nào? Tề Hầu lại nói, không cần theo. Tề Hầu một mình nhảy lên ngựa từ cửa nhỏ trực tiếp xuất cung. Bên ngoài đã vào đêm, không ai đi lại. Tề Hầu một đường cố gắng đi càng nhanh càng tốt, một thân đều là mồ hôi nóng. Đầu thu ban đêm hơi lạnh, Tề Hầu lại đầu đầy mồ hôi. Thật vất vả đến cổng phủ đại tư nông, Tề Hầu thở hồng hộc tung người xuống ngựa. Vào lúc này hắn mới phát giác được khả năng mình có điểm không ổn. Tề Hầu liên tưởng đến ở chỗ Trịnh Cơ uống rượu, tuy rằng trong rượu không có thuốc bởi vì Trịnh Cơ cũng có uống, thế nhưng tựa hồ nơi khác có thuốc. Trịnh Cơ khẳng định không hề từ bỏ ý muốn cùng Tề Hầu sinh đứa con khác, bởi vậy hạ chút xuân dược. Tề Hầu chỉ uống một hớp, sau một quãng thời gian, tựa hồ có hơi phát tác. Hơn nữa hắn một đường cố gắng chạy càng nhanh càng tốt, máu huyết lưu hành cũng nhanh, bây giờ dược liệu tựa hồ phát tác. Tề Hầu nhẫn nhịn, đem ngựa vứt tại cửa phủ tự mình liền đi vào. Cũng là do phủ đại tư nông căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Cửa không có người canh gác, bên trong cũng không có hạ nhân. Ngô Củ lúc ngủ, Từ Thanh, Yến Nga cũng không hầu hạ, tất cả đều trở về phòng mình ngủ. Tề Hầu đi vào, toàn bộ phủ đệ yên tĩnh, một mảng đen kịt không có ánh sáng. Bởi vì Tề Hầu không phải lần đầu tiên đến, cho nên cũng là quen cửa quen nẻo, lập tức đi đến phòng ngủ Ngô Củ. Bên trong phòng ánh đèn lờ mờ, âm thanh gì cũng không có, tựa hồ là người bên trong đã ngủ, dù sao bây giờ đã đêm khuya. Tề Hầu nhẹ nhàng đẩy cửa, cót, két, một tiếng vang nhỏ, cửa mở, Tề Hầu đi vào. hôn hơn 786 hắn đi vào bên trong, quả nhiên thấy Ngô Củ nằm ở trên giường ôm chăn, chính là đang ngủ. Tề Hầu chậm rãi đi tới, Ngô Củ ngủ không sâu, đột nhiên nghe có âm thanh. Sột soạt, phảng phất là thú hoang đang rình rập chuẩn bị giết con mồi. Ngô Củ mở choàng mắt, lại cái gì cũng không nhìn thấy, liền bị kềm ở cổ, sau đó đôi môi bị mạnh mẽ nghiền ép một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ngô Củ cả kinh, hồn sắp bay mất rồi vội vã chấn định co chân đạp tới. Tề Hầu chỉ là muốn đánh lén một chút, không nghĩ tới Ngô Củ động tác ác như vậy, trực tiếp hướng trọng điểm đạp. Hắn tránh trễ một chút chỉ sợ đã bị phế. Tề Hầu liền vội vàng nói, nhị ca, là cô. Ngô Củ nhìn lại kinh ngạc nói, quân thượng. Tề Hầu một đôi mắt như sung huyết, ở trong bóng tối chăm chú nhìn Ngô Củ. Hắn sờ sờ môi mình, cười nói, nhị ca lần này không cắn người, sao lại đạp người. Ngô Củ vừa kinh ngạc vừa kỳ quái, nói, quân thượng, đêm hôm khuya khoắt ngài sao xuất cung đến đây. Tề Hầu thờ hồn hển hai cái, ngồi ở bên cạnh giường, kéo Ngô Củ lên ôm lấy, thấp giọng nói, nhị ca, cô có chút không thoải mái, ngươi giúp cô. Ngô Củ lúc này ra đầu tê dại, đẩy hắn hai lần. Muốn rời khỏi ràng buộc của Tề Hầu, nhưng Tề Hầu lực rất lớn, Ngô Củ căn bản đẩy không ra. Ngô Củ nói, quân thượng không phải ở chỗ Trịnh Cơ nương nương qua đêm sao, đi tìm nương nương hỗ trợ không phải vừa vặn. Nương nương khẳng định vui vẻ tình nguyện. Tề Hầu vừa nghe, đầu tiên là sững sờ, lập tức bật cười, nói, nhị ca, ngươi mới là người cô yêu thích. Ngô Củ ngẩng đầu nhìn Tề Hầu. Tề Hầu cười nói, nhị ca, ngươi nói thật cho cô biết, có phải nghe nói cô muốn ở chỗ Trịnh Cơ qua đêm, lòng ngươi không thoải mái hay không? Nhị ca vẫn để tâm cô. Ngô Củ sững sờ, lập tức nói, quân thượng, ngài nghĩ quá nhiều rồi. Tề Hầu liền vội vàng nói, đúng đúng đúng, cô nghĩ quá nhiều rồi. Nhị ca, ngươi nhanh giúp cô một chút, rất khó chịu. Ngô Củ càng thấy ngứa ngáy, sắc mặt dị thường khó coi. Vừa nhìn chính là ghét bỏ Tề Hầu, bẩn, tuyệt đối không chịu hỗ trợ. Tề Hầu thấp giọng như làm nũng nói, nhị ca hỗ trợ cô một chút, một lần thôi, được chứ? Tử Thanh cùng Yến Nga vốn đã ngủ thế nhưng đột nhiên nghe từ phòng Ngô Củ truyền ra tiếng động thật lớn. Tử Thanh cùng Yến Nga từ hai phòng chạy đến, liền thấy cửa phòng Ngô Củ bị mở ra. Ngô Củ từ bên trong lao nhanh ra ngoài, nhanh chóng đi về phía trước. Yến Nga liền vội vàng nói, ra, ngài làm sao vậy? Chúng ta, hay là mộng du à? Ngô Củ lại vội vàng nói. Rửa tay, Tử Thanh cũng là một mặt kinh ngạc, kết quả nghe thấy trong phòng có âm thanh. Hắn kinh ngạc hướng bên trong nhìn, đã thấy được Tề Hầu. Tề Hầu ung dung từ giường đứng lên, cư nhiên đang cột dây lưng. Tử Thanh nhất thời ngây dại một hồi, bởi vì Tề Hầu sắc mặt cười gian tà còn mang theo đắc ý, đôi mắt híp, bên trong tràn ngập cảm xúc cướp đoạt. Yến Nga khịt khịt mũi, một mặt kỳ quái nói, ồ, mùi gì? Tử Thanh nhanh chóng lôi Yến Nga, nói, Yến Nga, nhanh đi ngủ. Yến Nga bị Tử Thanh đẩy mạnh vào phòng, Tử Thanh còn giúp nàng đóng cửa lại, nói, ngủ tiếp đi. Yến Nga thực sự là chẳng hiểu ra sao. Tử Thanh đóng kín cửa phòng, Yến Nga cũng trở về phòng mình. Tề Hầu cho Tử Thanh một cái tán thưởng, nếu người bên cạnh hắn cũng giống như Tử Thanh thì tốt rồi. Ngô Củ đi ra ngoài rửa tay. Phủ đại tư nông tuy rằng không có hạ nhân, thế nhưng lu nước trữ vẫn rất nhiều, là loại lu lớn chứa nước phòng ngừa có cháy, bây giờ có đất dụng võ. Ngô Củ xông bỏ tay vào trong lu nước dùng sức trà rửa, trà đến trà đi, nhiều lần tẩy rửa thật giống trên tay có cái gì đáng sợ. Vừa nghĩ tới chuyện vừa rồi, Ngô Củ liền tê cả da đầu, trong đầu đều nổ ầm ầm, nổ đến thành hố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đời trước thanh tâm quả dục ít ham muốn, bản thân Ngô Củ cũng chưa từng làm chuyện như vậy, càng đừng nói hỗ trợ người khác. Không biết cái gì xui khiến, Ngô Củ cảm thấy mình vừa rồi nhất định là bị quỷ ám, mới có thể hỗ trợ Tề Hầu giải quyết nhu cầu sinh lý. Nghĩ tới vật thô nóng cứng rắn của Tề Hầu cọ cọ trong lòng bàn tay đã nổi ốc át còn phun chất lỏng ẩm ướt, bệnh ưa sạch sẽ của Ngô Củ lại bùng phát. Kỳ thực Ngô Củ cảm thấy không đem một lớp da tay lấy xuống là không được. Tề Hầu buộc chặt dây lưng, cười híp mắt đi ra, lặng yên không một tiếng động liền đứng ở phía sau Ngô Củ. Hắn còn cầm một cái khăn, thấp giọng nói, nhị ca, đừng rửa nữa, đủ sạch sẽ rồi. Đến lau khô tay, buổi tối khí trời lạnh sẽ tê cóng. Ngô Củ sợ hết hồn, cảm giác mình như chim sợ cành cong. Nghe thấy giọng Tề Hầu, Ngô Củ quay đầu lại chừng Tề Hầu một cái, rồi tiếp tục rửa tay của chính mình, càng thêm dùng sức trà sát. Tề Hầu vội vã đem tay đối phương từ trong lu nước lấy ra, cho tay vào khăn lau khô ráo, nói. Nhị ca, đủ sạch sẽ rồi, đã lạnh lẽo như băng. Mau cùng cô trở về vào phòng đi. Thực sự là lòng tự trọng của Tề Hầu bị đả kích. tuy rằng xác thực hắn có chút hơi quá thế nhưng cũng không đến nỗi rửa thành như vậy chứ. Ngô Cù đích xác cũng lạnh, dù sao trời thu mặc áo lót liền lao ra rửa tay đã lạnh, nước cũng là lạnh. Ngô Cù nhanh chóng trở về phòng, liền tìm hai cái khăn sạch sẽ lau tay nhiều lần. Tề Hầu nhìn lông mày dựng lên, Tề Hầu đi tới cười nói, nhị ca cô cũng giúp ngươi một chút được chứ. Ngô Cù vừa nghe càng là tê cả da đầu, quyết đoán từ chối. Không làm phiền quân thượng, Tề Hầu cười híp mắt nói, nhị ca cô không tin ngươi vừa rồi không có cảm giác. Ngô Cù nhàn nhạt liếc mắt một cái, nói, quân thượng nếu lại trêu ghẹo Cù, liền mời quân thượng bây giờ trở về cung đi. Tề Hầu vừa nghe, liền vội vàng nói, được chúng ta không nói cái này, mau tới đắp chăn lên. Tề Hầu đem chăn mở ra, để Ngô Cù nhanh chóng nằm vào, sau đó chính mình cũng cởi áo ngoài tiến vào trong chăn. Hắn đem Ngô Cù ôm vào trong ngực thấp giọng thở dài một hơi, nói, vậy chúng ta nói một chút về Chiêu Nhi, chắc chắn nhị ca cũng biết cô là có ý gì chứ. Ngô Cù nghe hắn nói đến cái này, cũng không chú ý động tác Tề Hầu ôm mình, thấp giọng nói. Thật sự là Trịnh Cơ làm, Tề Hầu cười lạnh một tiếng, nói, 89 phần là vậy, sẽ không có chênh lệch. Ngô Cù thở dài, tựa hồ nhớ lại người cha ruột của mình đời trước. Vì lợi ích của bản thân, có thể hy sinh tình thân quý giá. So sánh ra, Ngô Cù trái lại ngưỡng mộ công tử Vô Khuy. Vệ Cơ dù cho có làm bao nhiêu việc không phải thế nhưng ít nhất yêu thương con mình. Nàng có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào với người khác, ít nhất không phải dùng thủ đoạn tồi tệ hại con mình. Tề Hầu nói, cô hôm nay đã ám chỉ với Trịnh Cơ, nói rằng chỉ cần đôi mắt Chiêu Nhi khỏi bệnh, không quản chân ra sao, đều sẽ phong Chiêu Nhi là thái tử. Cũng để cho Hồ Từ đi giám sát Trịnh Cơ, nếu Trịnh Cơ có hành động nhất định sẽ bị bắt giữ. Ngô Cù gật gật đầu, nói, cũng chỉ có thể như thế. Mà thật như vậy, nếu thật là Trịnh Cơ tam công tử. Công tử Chiêu khát vọng tình thân, trong gia đình công hầu không chiếm được quan tâm của quân phụ, chỉ là ngắn ngủi cảm nhận hai ngày tình cảm mẫu thân, liền tuyệt vọng. Đây đối với công tử Chiêu là đả kích lớn bao nhiêu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Hầu ôm Ngô Cù, vỗ nhẹ, nói. Không nên suy nghĩ nhiều, bây giờ trước tiên cứu Chiêu Nhi trước lại nói. Nhị ca cũng mệt mỏi, khổ cực nhị ca, mau mau nghỉ ngơi đi. Ngô Cù gật gật đầu. Nghe Tề Hầu nói, Ngô Cù luôn cảm thấy bị thôi miên, dần dần cũng buồn ngủ. Nhắm mắt lại, dựa vào túi sưởi ấm, chậm rãi ngủ say, Ngô Cù ngủ đến mức dị thường an ổn. Ngày hôm sau lúc Ngô Cù tỉnh lại, Tề Hầu đã tiến cung. Trước khi đi hắn không cho Từ Thanh và Yến Nga đánh thức Ngô Cù, để Ngô Cù ngủ thêm một lát. Ngô Cù tỉnh lại còn mơ mơ màng màng, chậm rãi mặc quần áo, sau đó đi rửa mặt. Khi hai tay vừa mới đụng tới nước rửa mặt, Ngô Cù đột nhiên liền thanh tỉnh, nhìn nước trong tay, nhất thời một mặt ghét bỏ, nói. Yến Nga, giúp ta mang một chậu nước đến, ta muốn rửa tay trước. Yến Nga đầu óc mơ hồ, nghĩ thầm, sao ngài ấy càng ngày càng yêu thích sạch sẽ, còn muốn một chậu nước rửa tay trước, sau đó mới rửa mặt. Yến Nga đi lấy thêm nước ấm đến, Ngô Cù quả nhiên trước tiên đem tay rửa. Trên dưới bàn tay, kẽ hở ngón tay cũng rửa 10 lần 8 lần, thiếu chút lột lớp da, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu rửa mặt. Từ Thanh cùng Yến Nga đều là mí mắt giật kinh hoàng. Ngô Cù dùng đồ ăn sáng xong, liền tiến cung. Ngô Cù vừa đi vào trong cung, còn đi chưa bao xa, đột nhiên lao ra một người dọa Ngô Cù nhảy một cái, còn tưởng rằng là thích khách. Kết quả người lao ra không những không phải thích khách, hơn nữa vóc người thon gầy còn là nữ tử. Chính là vệ cơ cản đường Ngô Cù, nói. Đại tư nông, vệ cơ van cầu ngài, con trai của ta là trong sạch. Hắn là bị oan uổng. Đại tư nông, ngài là người tâm phúc của quân thượng, van xin ngài giúp ta khuyên nhủ quân thượng, để cho hắn yên tâm con trai của ta thôi. Vệ cơ nói, liền quỳ xuống. Ngô Cù sợ hết hồn. Ngày hôm qua gặp công tử Vô Khuy có ngờ an ủi vệ cơ, mà bởi vì ngày hôm qua quá muộn, Ngô Cù không tiện đi tìm vệ cơ. Bởi vậy Ngô Cù dự định ngày hôm nay sẽ đi thế nhưng không nghĩ tới vệ cơ chạy đến tìm, hơn nữa không nói lời gì liền xuống quỳ. Ngô Cù cũng không dám động vệ cơ, dù sao vệ cơ là thiếp phu nhân, mình là thần tử, liền vội vàng nói. Vệ cơ nương nương mau đứng lên, vệ cơ không đứng lên, quỳ trên mặt đất còn dập đầu lạy Ngô Cù, nói. Đại tư nông, ta biết ngài thiện tâm, ngài cứu giúp con ta. Vô Khuy sẽ không làm loại chuyện như vậy, nhất định là Trịnh Cơ muốn hãm hại Vô Khuy, hãm hại mẹ con ta. Vô Khuy quan tâm người đệ đệ kia như vậy, ta từng khuyên Vô Khuy nhiều lần, hắn đều không nghe, một lòng vì đệ đệ. Bây giờ hay rồi, tốt bụng bị cho rằng lòng lang dạ sói, còn bị người ta vu cáo. Đại tư nông, ngài mau cứu Vô Khuy là mạng của ta, nếu như ngài có thể cứu hắn, vệ cơ làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Ngô Củ nhanh chóng nói. Vệ Cơ nương nương mau đứng lên, Củ hôm qua xác thực đã gặp đại công tử, đại công tử còn có lời ủy thác Củ truyền cho Vệ Cơ nương nương. Vệ Cơ vừa nghe, lúc này mới tỉnh táo lại, nói. Vô Khuy có chuyện nói với ta. Chấm, Ngô Củ gật đầu nói. Đại công tử nói nương nương không cần phải lo lắng. Vệ Cơ khóc lóc nói. Ta làm sao có thể không lo lắng. Quân thượng thật là độc ác, đều là con quân thượng sao có thể không quan tâm liền bắt Vô Khuy bỏ ngục. Ngô Củ nghĩ thầm, Vô Khuy lo lắng là có lý. Vệ Cơ tâm tư không đủ sâu sắc, không hiểu ý tứ Tề Hầu tính cách đanh đá hung hăng, không biết ăn nói dễ thiệt thòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải bởi vì cho tới nay có Vô Khuy dụng tâm dẫn dắt Vệ Cơ, e rằng Vệ Cơ sớm đã bị phế bỏ. Ngô Củ nói, Vệ Cơ nương nương không cần phải lo lắng. Củ ở đây có thể bảo đảm, chỉ cần đại công tử thật không có hại người, như vậy đại công tử tất nhiên vô sự. Vệ Cơ liền vội vàng nói, không có, không có, thật không có. Ngô Củ nói, đã như vậy, Vệ Cơ nương nương không cần phải lo lắng, đại công tử cũng muốn nương nương đừng giao du với kẻ xấu. Hôn hơn 786 hắn tự có biện pháp, Củ ở đây cũng bảo đảm, đại công tử không có việc gì. Vệ Cơ nhất thời gào khóc nói, tạ ơn đại tư nông, tạ ơn đại tư nông. Ngô Củ nói, mau mau trở về đi. Ngô Củ trấn an Vệ Cơ, Vệ Cơ lúc này mới khóc sướt mướt trở về phòng của mình. Cách chương.